Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, bị bắt trước kỹ thuật bóng. 1. Snakebo. Trên không trung vòng cung tuyến sẽ giống du lịch như rắn uốn lượn. Lại sau khi rơi xuống đất, đàn hồi quỹ tích cũng cùng bình thường khác biệt. Góc độ rất xảo trá. Loại này cầu không là đơn thuần trên xoáy, hoặc là ngoài xoáy, mà là cả hai kết hợp, có song phương ưu điểm. Lúc này, bắt trước Kaido Kaoru động tác, Tiêu Dạ trọng tâm từ chân phải chuyển rời đến chân trái. Lợi dụng trong chớp nhoáng này trên phạm vi lớn động tác, mãnh liệt vung đập quất kích. Siêu, bóng tennis lập tức cải biến phương hướng, hướng phía đối trận mà đi. Nhìn qua tự mình sở trường chiêu thức bị đối thủ dễ như trở bàn tay sử dụng đi ra, Kaido Kaoru nhịn không được tâm thần đại chấn, mặt lộ vẻ giật mình ý. Không có khả năng, đây là Snakebo, với lại xoay tròn cùng lực lượng Sota càng lớn. Trong tầm mắt, nhỏ nhỏ bóng tennis tại cấp tốc tới gần. Không có thời gian cho hắn giật mình. Kaido Kaoru sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc phán đoán tốt điểm rơi. Nhanh chóng phía bên phải tay bên cạnh cất bước. Khoảng cách 2 bước nhận banh. Không, 2 bước rưỡi. Bên trong nghĩ thầm, Kaido Kaoru cấp tốc làm ra quyết nghị. Snakebo đàn hồi, cùng phát bóng xoáy ngoài có chút tương tự. Tiêu Dạ là phải ra Snakebo. Như vậy, cầu xúc địa chi về sau, liền sẽ hướng phía Tiêu Dạ tay phải bên cạnh bắn lên. Mà đồng thời, xoáy không bốn chuyển càng mạnh, đàn hồi góc độ càng lớn. Dọn xong tư thế, làm tốt tụ lực, Kaido Kaoru thời khắc chuẩn bị phản kích. Nhưng mà, khi cầu như thiểm điện xúc, đàn hồi sát na, nét mặt của hắn lần nữa thay đổi. Coi như khoảng cách điểm rơi có 2 bước rưỡi khoảng cách, vẫn như cũ không đủ. Cầu hướng phía Kaido Kaoru ngực va chạm mà đi. Bất quá, Kaido Kaoru đến cùng là Seigaku chính tuyển. Thời khắc nguy cấp, không có lộ ra rất bối rối. Cầm đập tay phải nhanh chóng thu hồi, ngăn tại trước ngực. Đây là kinh nghiệm phán đoán. Tại đại não ý thức được nên làm như vậy trước đó, thân thể của hắn đã làm ra phản ứng. Phanh, cường xoay tròn bóng tennis, hung hăng đánh vào đập lưới phía trên. Trong chốc lát, Kaido Kaoru cảm nhận được một cỗ đả kích cường liệt truyền đến. Chấn động đến hắn hổ khẩu đau nhức, lực lượng thật mạnh, không tiếp nổi. Cắn răng bên trong, Kaido Kaoru cổ tay cưỡng ép phát lực, cuối cùng đưa bóng đánh trở về. Nhưng sau một khắc, phù một tiếng, cầu đánh vào cầu lưới phía trên, sinh ra kịch liệt ma sát. Cỗ này ma sát lực lượng, cơ hồ khiến cầu dán cầu lưới, khắc phục sức hút trái đất, hướng về phía trên di động. Một công điểm, quả bóng này kéo lên cao 1 công điểm khoảng cách, sau đó mới tuột xuống. Khi đụng tới mặt đất về sau, càng là vòng quanh lưới trụ từ một cái nửa trang, chuyển đến một cái khác nửa trang. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Momoshiro Takeshi há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy hỗn hợp hình xoay tròn? Snakebo là lợi hại như vậy chiêu thức sao? So sánh với hắn, chân chính giật mình là Kaido Kaoru. Làm Snakebo cái thứ nhất người sử dụng, hắn đều làm không được loại này khối lượng Snakebo. Nhưng Tiêu Dạ lại dễ như trở bàn tay sử dụng ra. Quái vật cấp hỗn đàn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, một đôi lạnh lùng ánh mắt liền tựa như rắn độc. Tiêu Dạ yên lặng đi đến lên lưới, đưa bóng nhặt được trở về. Sau khi đứng dậy, liền có chút ghé mắt nhìn đối phương một chút. Ngươi hẳn là có thể lý giải vì cái gì ta Snakebo lại so với ngươi càng có chất lượng. Lý do rất đơn giản, bởi vì bóng tennis cơ sở 5 vây là ta chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đơn giản tới nói, liền là tố chất thân thể của ta vượt xa ngươi. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Cho nên nói, vô luận các ngươi làm dùng dạng gì chiêu thức, ta chỉ cần nhìn một lần, liền có thể gấp bội hoàn trả. Chỉ cần nhìn một lần, liền có thể học đến tay, liền có thể dùng cao hơn khối lượng đánh trả. Nghe được câu này, Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi đều là đáy lòng phát lạnh. có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây chính là cả nước cấp sao? Kaido Kaoru nhịn không được ấy ấy. Cùng Tezuka bộ trưởng không phải một cái loại hình, nhưng là một loại khác phương diện cường đại. Chấm ngoặc kép, lúc này, Momoshiro Takeshi thanh âm đột nhiên truyền tới. Kaido, chớ bị hắn rác rưởi lời nói ảnh hưởng tới. Mặc dù không phải cái gì chính thức tranh tài, nhưng tuyệt đối không phải buông lỏng cảnh giác. Đây là đánh kép. Nghe vậy, Kaido Kaoru còn chưa lên tiếng. Tiêu Dạ lại là nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Mở miệng nói. Momoshiro Takeshi, Seigaku năm thứ hai. Tính cách không bị cản trở. Nhiệt huyết, nhưng nội tại tinh tế tỉ mỉ. Tỉnh táo, rất có phân tích đầu não. Thuộc về chủ động tiến công hình cầu thủ. Am hiểu mấy loại đập bóng kỹ xảo. Momoshiro Takeshi nhíu nhíu mày. Tư liệu của ta đều điều tra rõ ràng như vậy. Không phải điều tra của ta. Tiêu Dạ mỉm cười. Nói, bên cạnh ta có cái tình báo đại sư. Không chỉ là ngươi. Seigaku tất cả mọi người. Ta đều biết một chút. Dừng một chút. Lại nói. Trở lại đề tài mới vừa rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ sờ nách bô sao. Chiêu thức của ngươi. Ta cũng sẽ. Ngươi nói cái gì? Hắn giận dữ. Bình tĩnh một chút. Momoshiro. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn nói ta. Kaido Kaoru ở một bên nhắc nhở. Tiêu Dạ lười nhắc tiếp lời. Đi đến bên trái đáy tuyến. Vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis. Sau đó cao cao quăng lên. Sau một khắc, vung đập. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Trong nháy mắt vượt qua cầu lưới. Rơi xuống đối trận bên trái phát bóng khu. Còn tại tranh chấp hai người cùng nhau dừng lại. Momoshiro Takeshi ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn thấu cầu quỹ tích, lần này là phát bóng xoáy ngoài sao, đã sớm lĩnh giáo qua Ikaizen 360 chiêu thức. Phi tốc tới gần điểm rơi, Momoshiro Takeshi rất dễ dàng đem chắc lần này phát bóng xoáy ngoài đánh trở về. Có thể, rất nhuần nhuyễn a, Tiêu Dạ khen ngợi một câu, chạy bên trong, không nhanh không chậm lớn tiếng nói. Không biết các người gặp chưa thấy qua tay trái sờ nách bô. Đừng quên, ta thế nhưng là nhị đao lưu. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đã đứng tại điểm rơi phía bên phải. Ngay sau đó, bỗng nhiên vung đập, chân phải phía trước, chân trái ở phía sau. Cầm đập tay trái hướng phía sau trầm thấp kéo duỗi. Tại cầu bắn lên sát na kéo đập. Phanh, bóng tennis lập tức vẽ ra trên không trung hình rắn quỹ tích. Sau khi rơi xuống đất, lại như cùng phát bóng xoáy ngoài, hướng về cùng một bên cạnh đàn hồi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Kaido Kaoru bật thốt lên mà nói. Lại là tay trái sờ nách bô. Hắn đem hết toàn lực đuổi theo. Nhưng sờ nách bô đàn hồi về sau, lại càng phát ra cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, Kaido Kaoru ra sức nhảy lên, ý đồ bổ cứu. Nhưng cực lực duỗi ra vợt tennis, vẫn như cũ không cách nào chạm tới cái kia một viên càng chạy càng xa bóng tennis. 2-1, tốt, thật mạnh, vẫn đứng tại góc đáy tên kia nam sinh, ngơ ngác nhìn một màn này. Một người liền áp chế đối diện hai người, dễ như trở bàn tay liền chế trụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.